Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 517, bí cảnh. Tác giả, Lão Tư Kích trong truyền thuyết tà bất thắng chính gì đó. Kỳ thật đều là vô nghĩa. Ở ngay lúc này so chính là ai át chủ bài hậu. Mà lúc này không quan tâm ngươi có bao nhiêu cường. Cái gì tà bất thắng chính đều là thí lời nói. Trừ phi là hóa thần kỳ cao thủ, thậm chí là càng hóa thần kỳ cao thủ, nếu không bọn họ không có khả năng nghịch chuyển chiến cuộc. Nhưng là từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, lúc này liên minh là ở điên cuồng lớn mạnh, thông qua lớn mạnh tự thân tới đảo bức đối thủ át chủ bài. Mà chân chính phía sau màn sai xử lý thông, còn lại là có thể ở nơi tối tăm quan sát đối thủ. Đến nỗi Đỗ Bỉ kia hóa, hiện tại đã trưởng thành con đường nhất định cảnh giới. Thực lực của hắn đã là tăng lên tới hóa thần kỳ đệ nhị trọng. Thực lực so với hiện tại càng thêm không thể tưởng tượng. Ở tân tân hữu vị bên trong viết tiểu thuyết Lý Thông nhìn mắt không chung. Theo sau ở cái này đại tề quốc tam đại bí cảnh thượng đánh cái câu. Theo sau lại ở phương Bắc Đài Nguyên thượng đánh cái câu. Cuối cùng mới ở chính mình cái này Vô Thủy Thành đánh cái câu. Không đúng, còn có một ít bí ẩn địa phương ta không có hiện mới là. Này mấy cái đại quốc cũng không nhất định là dựa vào này đó bí cảnh quật khởi. Nhưng là này đó bí cảnh tuyệt đối là thượng thiên cấp này đó quốc gia chỗ tốt. Đặc biệt là vài thứ kia tác dụng. Này đó bí cảnh không riêng gì có thể sản xuất các loại tu chân tài liệu. Còn có đủ loại tinh quái cấp bình thường tu chân giả luyện tập. Đây là quan trọng nhất. Loại này luyện tập không riêng gì có thể cho tu chân giả thực lực tiến bộ vượt bậc. Còn có thể đủ làm này đó tu chân giả từ này đó bí cảnh chung nhìn trộm đến một ít đồ vật. Hoặc là nói có thể đạt được một ít thêm vào thêm thành. Tỉ như cái này Thiên Động Sơn. Lý Thông nhìn tư liệu. Ở cái này phía dưới viết thượng một đoạn lời nói. Cái này Thiên Động Sơn đề cập tới rồi không gian quy tắc. Thiên Động Sơn lớn nhỏ vấn đề. Kỳ thật phi thường hảo lý giải. Cái này bên trong có như vậy đại không gian. Những cái đó tu chân giả tất cả đều đã biết. Nhưng là bọn họ chỉ là thấy được mỗi một cái huyệt động lớn nhỏ. Ký lục cũng là tương đương giải rác. Nếu bọn họ hiểu một chút không gian bao nhiêu. Bọn họ liền minh bạch. Lớn như vậy không gian kết hợp ở bên nhau. Bọn họ sẽ hiện. Cái này bên trong lớn nhỏ rõ ràng đã qua nhiều như vậy huyệt động cùng nhau thừa nhận cực hạn. Cho nên nói bên trong vài thứ kia khẳng định đề cập tới rồi nhất định không gian quy tắc. Tuy rằng cái này quy tắc cũng không nhất định chỉ là đơn thuần trang hạ này đó. Nhưng là này bí cảnh cũng không đơn giản. Hơn nữa chính mình cái này Vô Thủy Thành. Lý Thông cũng hoài nghi là một cái bí cảnh. Bất quá cái này địa phương. Linh tuyền. Linh thạch mạch khoáng, quả thực chính là chính mình nhất yêu cầu, mà phương Bắc Đài Nguyên phỏng chừng cũng có, nhưng là nơi đó đầu đến xem Đỗ Bỉ năng lực, ở trong bộ lạc đầu hỗn ăn hỗn uống Đỗ Bỉ hiện tại lại là tìm được rồi toàn bộ phương Bắc Đài Nguyên. Trung tâm, lần trước hắn xâm nhập cái kia linh khí hội tụ điểm, hiện một ít đồ vật, nhưng là mấy thứ này cũng không phải hắn muốn. Những cái đó tài liệu cấp thấp tu chân giả dùng có thể. Tới rồi hắn loại này cảnh giới. Tài liệu gì đó đều không phải cái gì quan trọng phân đoạn. Hắn hiện tại yêu cầu chính là phù hợp hắn pháp bảo. Thật giống như là hiện tại này không ngọc bội giống nhau. Tuy rằng chỉ có thể đủ điều động băng tuyết. Nhưng là ở cái này phương Bắc Đài Nguyên. Thứ này liền cùng thần khí dường như. Không riêng gì tránh cho bị đại đa số tinh quái vây công cảnh ngộ. Còn đem thực lực của hắn huy tới rồi cực hạn. Lý Thông tiểu tử này quả nhiên lợi hại. Cái kia bên trong chính là có không ít kim đan kỳ thậm chí là nguyên anh kỳ khủng bố tinh quái. Nhưng là này đó tinh quái hơn phân nửa đều bại cho chính mình. Cái này ngọc bội ít nhất muốn chiếm cứ một nửa công lao. Tiểu tử này bản lĩnh thật không nhỏ. Bất quá lúc này đây Đỗ Bỉ thâm nhập tới rồi phương Bắc Đài Nguyên trung tâm. Ở cái này địa phương, có 5 con nguyên anh kỳ tinh quái thủ tại chỗ này. Giống như là bảo hộ cái gì bí mật dường như, mà bọn họ này đó tinh quái đối với một thứ gì đó cảm ứng năng lực tuyệt đối quá bình thường tu chân. Giả, mà này đó tu chân giả, ở hiện tại lúc này muốn biết bên trong có cái gì. Vậy cần thiết muốn đi theo này đó tinh quái đi. Lý Thông làm ra tới đồ vật cũng không phải bãi xem. Cái này phương Bắc Đài Nguyên tuy rằng nguy hiểm, nhưng là xác thật là làm hắn tăng lên rất nhiều. Mà lúc này hắn yêu cầu cái này phương Bắc Đài Nguyên bí mật. Hắn yêu cầu biết vì cái gì này đó tinh quái hội tụ tập. Càng là hướng cái này trung tâm, linh khí liền càng nồng đậm. Hơn nữa này phụ cận linh khí đều ở không ngừng tụ tập. Bất quá này còn không phải quan trọng nhất. Quan trọng nhất chính là, càng đi trung tâm, nơi này độ ấm liền càng thấp. Rét lạnh thấu xương, cái này bên trong có bí mật. Mặc dù là hắn cái này hóa thần kỳ cao thủ, đều không thể ngăn cản loại này rét lạnh. Vọt vào đi một nửa, đã bị băng xương đông lạnh ở chính mình chân. Càng quan trọng là, lúc này hắn đã cảm giác được, loại này giống như châm thứ giống nhau rét lạnh, đã bắt đầu hướng tới thân thể hắn bên trong bắt đầu xâm lấn. Giống như một cây cương châm, hướng tới chính mình kinh mạch xâm lấn tiến vào. Nơi này không thể đãi đi xuống. Nói xong phi kiếm vừa động, cả người chật vật chạy thoát đi ra ngoài. Hắn phi kiếm thượng đã treo đầy xương lạnh, mà hắn hai chân đã là có chút chết lặng. Còn như vậy đi xuống hắn hai chân sẽ mất đi chi giác. Mà hắn cũng sẽ trở thành cái thứ nhất bị tổn thương do giá rét hóa thần kỳ tu chân giả. Cái này địa phương nguy hiểm trình độ ra hắn đoán trước. Mà mặt khác một phương diện, cái này địa phương giá trị xác thật là rất cao. Nơi này không riêng gì có bí mật, tùy tay nắm, cư nhiên còn có như vậy thứ tốt. Vừa rồi tùy tay một chảo, hắn liền từ trên mặt đất chộp tới một khối băng. Mà cái này khối băng thực hiển nhiên đã không phải bình thường khối băng. Bên trong ẩn chứa linh khí không nói, cái này khối băng đã là gần như pháp bảo giống nhau. Dùng này ngoạn ý rót vào linh khí, sở hữu linh khí đều sẽ dùng để đông lạnh trụ càng nhiều khối băng. Mà thứ này đã cùng pháp bảo tương đương. Nếu là khống chế được đương, hoặc là chế tác thành càng tốt pháp bảo, hắn uy lực có lẽ càng cường. Lý Thông kia tiểu tử, thứ này nhưng thật ra thực thích hợp hắn. Hơn nữa thứ này, cũng vừa lúc thay đổi cái này ân tình. Càng là tới rồi loại này cảnh giới, hắn càng minh bạch, lúc này hắn này đó võ trang, hắn này đó pháp bảo, đều là chính mình nỗ lực kết quả. Mà lấy không người đồ vật là một phần nhân tình. Nếu là thiếu đến nhiều, thực dễ dàng tâm sinh áy náy. Mà loại này áy náy ở chính mình tâm ma không có tới thời điểm còn hảo. Nếu là chính mình tâm ma tới, chính mình đủ loại quá vãng, đều có khả năng trở thành đối phương công kích mục tiêu. Này vẫn là Cát Thành nói cho hắn, nhưng mà càng làm cho hắn có chút kiêng kỵ vẫn là thiên đạo. Lão cật hóa sư phó, một cái kim đan kỳ cao thủ đều có thể mơ hồ cảm giác được thiên đạo tồn tại. Hắn cái này hóa thần kỳ cao thủ, tự nhiên là cũng có thể cảm giác được loại này thiên đạo tồn tại. Làm một cao thủ, hắn cảm giác được thứ này tồn tại, mà hiện tại hắn càng thêm kính sợ loại đồ vật này tồn tại. Tuy rằng hắn mỗi thời mỗi khắc đều ở cùng tinh quái đối nghịch, nhưng là hắn hiện tại lại không dám đại khai sát giới. Mà lúc này hắn còn có một cái ý tưởng, đó chính là nhìn xem này trung tâm cùng bên cạnh tài liệu, Lý Thông sẽ xử lý như thế nào. Mà cái này bên ngoài đạt được tài liệu tuy rằng thực hảo, thậm chí nguyên anh kỳ cao thủ đều có thể dùng được đến. Nhưng là này khối băng, hắn nhưng thật ra càng muốn biết, Lý Thông phải dùng tới làm cái gì. Đem thứ này thu lên, hắn trên người hàn khí mới dần dần tan đi. Nhưng là vẫn là có một tia hàn khí ở hắn kinh mạch nội. Thật giống như là có chí lực dường như, ở hắn trong cơ thể chạy tới chạy trốn. Thở dài, hắn lúc này mới nhìn về phía Đại Ngụy Quốc Đô Thành. Nhìn dáng vẻ lại muốn nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.